Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Xảo ngộ. Tản ra, đều tản ra. Vậy ở đây làm gì? Trở về, nghĩ lưng xử lý có phải hay không? Nghĩ bị khai trừ có phải hay không? Lập tức phái xe cứu thương tới. Nơi này có tổn thương viên. Cảnh vệ ti người một đến. Rất nhanh bắt đầu xua tan đám người. Đối với những vẫn kia không muốn dừng tay người. Một thanh vọt tới. Gậy cảnh sát. Cương xoa cùng lên. Đánh bại sau lập tức giam đứng lên. Bách Lý Thanh Phong. Hugler hai người bản thân tại phía ngoài nhất. Cũng lui nhanh. Ngược lại là không có lọt vào ẩu đả. Nhưng vẫn bị đuổi rời hiện trường. Hồi tới trường học. Hai người thật lâu không nói. Trong đêm, ra ngoài nghe ngóng tin tức Hugler trở về. Có chút phẫn hận nói. Thả, thế mà đều thả. Học sinh, người đi đường, tàn tật 14. Còn có 3 cái tiến phòng cấp cứu. Hiện tại cũng còn chưa hề đi ra. Có thể cảnh vệ ti bên kia thế mà muốn đem Russell. Grab, Wilson 3 cái xúc sinh phóng xuất. Ta thật có một câu chẳng biết có nên nói hay không. Ngươi là bảo hôm nay ban ngày sự kiện kia. Ba Tổ nói, đúng, chúng ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Russell những người hạ dược kia hại người, còn gây nên người tử vong. Làm sao thế mà liền thả? Đây chính là người chết. Hạ dược hại người, ngươi biết bên kia nói như thế nào? Grab bọn hắn thanh toán sổ sách, mấy chục khối đâu, cái này không thể xem như ép buộc hành vi tình dục. Chỉ có thể tính một trận giao dịch. Về phần Lâm Na tử vong, căn cứ tử vong thời gian suy đoán, Grab cũng không tại hiện trường, còn có không ở tại chỗ chứng minh. Ha ha, ta liền cười, nếu là ta cho bọn hắn một đao, để bọn hắn chảy máu mà chết. Mà ta lúc ấy không ở hiện trường lời nói. Có phải hay không cũng chuyện không liên quan đến ta. Hugler một mặt phẫn nộ. Hiện tại chính sách chính là muốn giữ gìn tốt cùng cực quang bên kia quốc tế quan hệ. Tránh hai nước xung đột tiến một bước chuyển biến xấu. Cái kia Russell nghe nói trong nhà có một chút thế lực. Loại sự tình này phía trên có thể đè xuống đến tự nhiên là tận lực đè xuống tới. Mơ ma trầm mặc, chỉ chốc lát, nói một câu, giữ gìn tốt cùng cực quang đế quốc bên kia quan hệ. Chúng ta hy á nghĩ giữ gìn tốt cùng cực quang quan hệ. Nhưng cực quang bên kia lại là đốt bước bách. Cứ theo đà này, Đông Thần Châu còn có thể có hy á nơi sống yên ổn. Hiện tại rất nhiều nữ đều lấy tìm cực quang bạn trai làm vinh. Vì cái gì? Cũng là bởi vì cực quang người tại chúng ta Hy Á có đặc quyền. Có thể thật to thỏa mãn các nàng lòng hư vinh. Ba Tổ cũng có chút tức giận bất bình. Đem chính mình tìm không thấy bạn gái sự tình đổ cho phía trên này. Ngày mai Hải Thế Hội sẽ cử hành một trận du hành. Phản đối cực quang người tại chúng ta Hy Á ẩn hình đặc quyền. Các ngươi tham gia hay không tham gia? Hải Thế Hội. Mơ ma nhíu mày, đoạn thời gian trước có người vạch trần nói Hải Thế Hội là xích viêm nước ủng hộ lên. Đồng thời, tổ chức này thượng tầng đều lưu truyền ra cát cứ hạ Hải Châu tự trị thuyết pháp. Tự trị, vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó chúng ta định ra luật pháp của mình, thủ hộ ích lợi của mình, đem vương thất phái xuống đám kia sâu mọt hết thảy thanh lý ra ngoài. Chả ta nhóm hạ Hải Châu một mảnh càn khôn lang lãng. Hugler nói, vương thất không có khả năng đồng ý hạ Hải Châu tự trị. Thật đến một bước kia tất nhiên bộc phát nội chiến. Thế cục liền sẽ càng thêm hỏng bét. Nội chiến tiêu hao chúng ta trong nước mình lực lượng. Cực quang người sẽ càng thêm bắt nạt đến trên đầu chúng ta tới. Mơ ma nói, vô luận cuối cùng có kết quả gì. Dù sao cũng so hiện tại một đầm nước đọng thế cục tốt. Hòa bình, tổng thắng qua chiến tranh. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong mở miệng nói, Đối với tại chúng ta người bình thường đến nói, một cái hòa bình hoàn cảnh so cái gì đều trọng yếu. Dựa vào cầu xin đổi lấy hòa bình có thể để hòa bình sao? Gilgler hỏi ngược lại, Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Ngôn từ bên trên tranh luận không có bất cứ ý nghĩa gì. Phiền, xuống lầu ăn một chút gì phát tiết một chút. Cùng đi, đi thôi, cùng một chỗ, tính ta một người. Mơ ma, ba tổ hai người hưởng ứng nói. Bách Lý Thanh Phong dương lên quyển sách trên tay tịch. Ta liền không đi, sách chưa xem xong, đợi đến ba người rời đi. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Bách Lý Thanh Phong kiên nhẫn lật xem thư tịch. Không yên ổn a, chiếu cái này xu thế xuống dưới. Thực sẽ loạn, Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Nhìn qua yên tĩnh bóng đêm. Đêm tối cuối cùng, kia là cực quang đế quốc phương hướng. Hòa bình, không tốt sao? Thế giới, tại sao muốn có chiến tranh? Hắn cúi đầu, lại nhìn trong chốc lát sách. Lại phát hiện cái kia phiến tri thức hải dương nhất thời ở giữa thế mà vô pháp hấp dẫn hắn cái kia. Dần dần loạn tâm cảnh, loạn, tâm, có chút loạn, tâm tính không đủ. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong để sách xuống, nhìn không tiến, không nhìn, hắn ra ngủ lâu, hắn muốn đi bờ sông hóng hóng gió, tỉnh táo một chút, để lòng của mình khôi phục bình thản, mà lại. Cảnh vệ ti cách bờ sông không xa, hạ nhĩ cách ô hà mặc dù có 1-2 cây số đường. Đi bộ cũng không có hoa Bách Lý Thanh Phong bao nhiêu thời gian. Ô hà bị đánh tạo thành một đầu dọc theo sông phong quang mang. Mặc dù là ban đêm, không ít địa phương cũng là chiếu đèn đuốc sáng trưng. Chính là không có bao nhiêu người. Bách Lý Thanh Phong đợi chỉ chốc lát. Một trận tiếng cười to rất nhanh từ một bên truyền tới. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy 4 người kề vai sát cánh hướng cái phương hướng này đi tới. Người chưa đến, thanh âm đã phiêu đi qua. Ha ha, đêm qua cái kia 5 cái cô nàng thật rất đủ vị. Trong đó một cái sau khi tỉnh lại còn kịch liệt giãy giụa phản kháng. Kết quả ta mấy bàn tay xuống dưới lập tức trung thực. Nữ nhân. Liền phải đánh, hung hăng đánh, ngươi càng đánh bọn hắn ngược lại cảm thấy ngươi càng nam nhân. Ngươi tính cái gì, Crab mới là cao thủ, dám phản kháng, trực tiếp chơi chết. Nói đến, Crab, ngươi hẳn là cố ý à. Ai biết cái kia cô nàng như vậy giòn, ta không phải là muốn chơi điểm kịch liệt sao? Lập tức liền gánh không được máu chảy không ngừng rồi. Ta bản ý vẫn là muốn cho nàng lên lớp được thêm kiến thức. Để nàng minh bạch cái gì gọi là đại nhân thế giới. 4 người dần dần đến gần. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống mấy người trên thân. Giữa trưa gặp được 3 cái kia cực quang người. Grab, Russell, Wilson đều tại. Còn có một cái, không nhận ra danh tự. Xảo, thật rất khéo. Mấy người kia vừa đi. Một bên nghị luận tiếp xuống hành trình, mới từ cảnh vệ ti ra, một thân suối quẩy, nghe nói xử nữ máu tịch tà, hoặc là lại đi tìm mấy cái. Wilson, người nơi đó thuốc còn có hay không? Có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá hạ nhĩ bên này không thế nào đã nghiền. Đi xanh nước biển bên kia nhìn một cái, âm nhạc sinh, nghệ thuật sinh. Cảm giác khí chất bên trên đều muốn tốt rất nhiều. Vậy còn chờ gì? Hiện tại liền đi. Mấy người câu vai dựng cõng. Rất nhanh phát ra một trận không kịp chờ đợi tiếng cười. Liền muốn đi vòng tiến về một bên Lam Hải Học Viện âm nhạc. Mà Bách Lý Thanh Phong. Hắn nhìn xem 4 người này. Ẩn ẩn cảm thấy trên sách đồ vật không nên tận tin. Từ 4 người đến. Hắn nhìn chằm chằm vào 4 người. Bình thường logic, không phải trong 4 người này cần phải có người uống một câu, ngươi nhìn cái gì vậy? Sau đó hắn hồi một câu, nhìn ngươi thế nào, thế là liền đánh nhau. Không nghĩ tới, 4 người này, thế mà đem hắn không nhìn rồi. Bách Lý Thanh Phong chằm chằm chỉ chốc lát, chiến thuật mất đi hiệu lực, chỉ được tiến lên, mà hắn như thế vừa lên trước, cấp tốc đưa tới Russell lực chú ý. Hi á người, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Russell, một lát, hướng bốn phía quét liếc mắt. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Câm, Grab quát mắng nói, ta nhận ra ngươi, cái kia gọi Lâm Na nữ sinh bởi vì ngươi mà chết. Có thể nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không có nửa phần áy náy. Bách Lý Thanh Phong nói, a, Grab cười, không ngừng hắn, còn lại ba người đồng dạng cười theo. Tới cái nghĩ khi bênh vực kẻ yếu, Russell ma sát một chút nắm đấm. Hôm nay ban ngày, vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh chết người rồi chúng ta không tốt kết thúc. Nhưng là nơi này, tối như bưng, chết cá biệt người, hướng trong sông ném một cái. Ai biết, Grab, Wilson, Wilson, các người đã đi theo ta học võ liền phải ghi nhớ. Võ giả quyền không phải luyện ra được, mà là đánh ra tới. Chỉ có thể giết người quyền pháp mới thật sự là quyền pháp. Buổi tối hôm nay ta cho các người cố gắng biểu diễn một lượt. Các người cố gắng thấy rõ. Bành, Russell lời nói chưa kịp nói xong, Bách Lý Thanh Phong động, bước ra một bước, mặt đất phiến đá đột nhiên chấn động, phảng phất cự tượng trà đạp. Theo dưới chân phát lực, hắn toàn thân trên dưới khí thế sôi trào mà lên, phảng phất một tòa bình tĩnh núi lửa, tại một giây sau bị oanh nhiên dẫn bạo, hừng hực khí huyết từ trong cơ thể nộ mãnh liệt quyển ra, khiến cho trong cơ thể hắn như là dựng dục ra một đầu cự long lực lượng. Lực lượng tại bước thứ hai bị ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành quyền kinh quán thông xương sống, đem thân hình triệt để kéo ra, lại theo hắn sải bước hướng về phía trước đánh giết. Cuối cùng diễn biến một quyền, liệt không đâm ra, đâm, giống như kiếm khách, giấu đi mũi nhọn tại vỏ. Ba bước bắn vọt, rút kiếm liền giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.